Tối cường thiếp thân hệ thống, tác giả, cực phẩm đậu nha, thực hiện, thư viện báo, chương 494, miệng. Tại Tần Dương khiêu khích trong tiếng giống giận dữ, tầng mây cuồn cuộn kịch liệt hơn, thiểm điện du tẩu ở giữa, lôi đình ầm vang ngưng tụ, như tầng mây bên trong có một vị thần ma trong lúc vô hình tại vung vẩy lấy thiểm điện. Đám người ngơ ngác nhìn một màn này, thấu thể lạnh buốt, tiểu tử, ngươi im miệng cho ta, chọc giận thượng thiên, người ta đều không quả ngon để ăn. Lão giả đầu hói quát to, giờ phút này hắn thực sự là vừa tức vừa hận, sớm biết cái này tiểu tử như thế hèn hạ hạ lưu vô sỉ gian trá. Hắn liền nhất cổ tác khí, trực tiếp giết hắn, cũng miễn cho bây giờ bị hố. Tần Dương lạnh lùng liếc nhìn hắn một cái, cũng không để ý tới. Tiếp tục ngón giữa hướng thiên khiêu khích nói, thế nào lấy, người thật chẳng lẽ sợ hay sao? Muốn chơi liền chơi lớn, những cái kia tiểu không có ý nghĩa. Ngươi nếu là không bản sự, sau này lão tử thăng cấp thời điểm liền đừng tới phiền ta. Bằng không, lão tử liền thi triển ngày thiên đại pháp, ầm ầm. Hừng hực cuồng bạo thiểm điện điên cuồng dâng lên. Trên không trung keng keng rung động, hư không xuất hiện từng đợt vặn vẹo, phảng phất tùy thời đều có thể bị xé nứt. Động tĩnh này, so vừa rồi còn khủng bố hơn mấy lần. Tiểu tử, nhanh im miệng, tiểu tử, có lời hào hào nói, tuyệt đối đừng chọc giận lão thiên gia. Ngươi không muốn sống, chúng ta còn muốn miệng đây. Thấy cảnh này, đám người dọa đến sợ mất mật, thỉnh cầu người cũng có, oán trách người cũng có. Tóm lại, cơ hồ mỗi người đều ở tâm bên trong đem Tần Dương mắng cẩu huyết lâm đầu. Nhưng trên mặt còn muốn mang theo hư giả tiếu dung, dỗ dành lấy hắn, không có ý tứ a chư vị. Đây là ta cùng lão thiên gia sự tình, cùng các ngươi không quan hệ, các ngươi cũng đừng khuyên. Tần Dương lắm không kiên nhẫn nói ra, đám người kém chút thổ huyết, ngươi không quan hệ, lại để chúng ta tới gánh chịu lôi kiếp, da mặt cũng quá dày. Oanh, thiêu đốt sáng lên lôi điện oanh kích mà xuống. Trong nháy mắt chiếu sáng cả thiên không, giống như thác nước, từ trên trời mưa như chút nước chút xuống tới. Đám người biến sắc, cũng không lo được chửi mắng Tần Dương. Vội vàng xuất ra pháp bảo chuẩn bị ngăn cản kinh khủng này một kích. Quả nhiên, kinh khủng kia lôi điện tại rơi vào, tổn thương rời đi dù, bên trên lúc. Lập tức ngoặt một chỗ ngoặt, hướng về đám người công kích mà đến. Tại từng đợt ầm ầm thanh âm bên trong, cái này đạo thứ hai lôi kiếp bị những này nguyên anh trở lên tu sĩ cho đỡ được. Mà bọn hắn cũng không chịu nổi. Mặc dù không có nhận tổn thương bao lớn, nhưng pháp bảo lại tổn hại không ít, tâm thương yêu không dứt. Cái này tiểu tử đặc biệt sao quá gian trá, chủ yếu là cái kia đem cây dù, pháp bảo này có thể rời đi lực công kích, liền tính toán chúng ta ứng phó hắn, đến lúc đó gặp nạn hay vẫn là chúng ta, chẳng lẽ cũng không có biện pháp sao? Chúng nhân tâm bên trong nghẹn cháy khí. Đối với Tần Dương cái này thủ đoạn hèn hạ cũng là tức chết tới cực điểm. Lúc này, Dạ Mộng Tịch đôi mắt đẹp cẩn thận nhìn chòng chọc cái thanh kia, tổn thương rời đi dù. Thanh âm thanh lãnh, pháp bảo này phải có sử dụng số lần, bằng không này tiểu tử sớm liền lấy ra đến, không biết chờ tới bây giờ. Đại gia đợi thêm một chút, loại pháp bảo này mất đi tác dụng, lại thu thập hắn cũng không muộn. Giả cô nương nói không sai, cái thiên kiếp này còn có cuối cùng nhất một đạo, như chúng ta có thể ngăn cản đi qua, cũng không có cái gì sức uy hiếp. Ninh Trạch Nghĩa nhàn nhạt nói, đám người sững sờ, nhìn nhau gật gật đầu, mấy người nhất định ăn ý giống như tạo thành một vòng tròn. Theo lấy không ngừng bấm quyết, tại đỉnh đầu bọn họ xuất hiện một lồng ánh sáng. Nhìn như muốn cộng đồng ngăn cản cái này cuối cùng nhất lượt thiên kiếp. Những này Nguyên Anh trở lên cao thủ cộng đồng tạo thành vòng phòng hộ, lộ ra cứng rắn vô cùng, không thông thường cao thủ có thể phá. Tần Dương híp mắt nhìn, nội tâm hơi kinh ngạc, đám gia hỏa này rất lợi hại, vậy mà nhìn ra ta pháp bảo có hạn chế. Cúi đầu nhìn lơ lửng ở băng quan phương bên trên mục tư. Lúc này Phượng Hoàng hồn phách cùng nàng bản hồn đã bắt đầu hoàn mỹ khế hợp lại cùng nhau. Chỉ cần lại kéo dài một chút thời gian, liền có thể dung hồn thành công. Có thể kéo dài bao lâu, liền kéo dài bao lâu. Tần Dương thở sâu khẩu khí, ngẩng đầu nhìn trên trời cuồn cuộn lôi vân, chửi lên, người đặc biệt sao liền điểm ấy tiểu năng chịu. Còn thiên kiếp, chết cười ra ra ngươi ta, liền như ngươi loại này phá thiên kiếp, liền đứa trẻ 3 tuổi đều có thể ngăn cản. Đồ bỏ đi, cái gì đồ chơi, đi ngươi nha, ngươi là thiên, nên xuất ra thời tiết thế, mà không phải hèn mọn giống một cái ngu ngốc. Theo lấy Tần Dương không ngừng nhục mà, này một mảnh đen kịt tầng mây, giống như trở nên càng chìm điện. Thiên không giống như là hình thành một cái cuồn cuộn thâm uyên. Rất nhiều lôi vân đang không ngừng dựa vào. Cuồn cuộn sôi trào. Trong nháy mắt, một đạo đinh tai nhức óc tiếng sấm nổ vang. Phảng phất thiên thần cũng muốn bị kinh sợ. Đám người run run, nhìn chính mắng vui mừng Tần Dương. Đã là bất đắc dĩ. Vừa hận đến nghiến răng. Thối tiểu tử, sớm muộn lão tử hội lấy ngươi ra. Lão giả đầu hói nghiến răng nghiến lợi nói, lúc này, thiên không lôi vân đột nhiên phát ra một tiếng vang thật lớn. Một cỗ vô thượng thần uy lần thứ hai bị điên cuồng tuôn ra. Dần dần, này từng đầu như cự mãng thiểm điện ngưng tập hợp một chỗ. Vậy mà biến ảo thành một cái chiều rộng hơn 3 mét cự trường. Mang theo vô thượng uy áp, từ trên trời giáng xuống. Bao trùm toàn trường, thảo, muốn hay không như thế mạnh, dù là Tần Dương sớm có chuẩn bị tâm lý, cũng là nhìn có chút ngốc, mà lão giả đầu hói đám người, càng là con người co lại như châm mang, sắc mặt phát bạch, thầm mắng Tần Dương trương này miệng thúi, đem lão thiên gia đều chọc giận đến loại này phân thượng. Cự lớn lôi điện bàn tay chậm rãi rơi xuống. Toàn bộ sơn mạch bắt đầu rung rung, đồng thời đem hư không xé rách, trận trận điện thiểm du tàu, oanh tiếng nổ lớn trong nháy mắt này kinh thiên động địa. Xoẹt, ngay cả tổn thương rời đi dù, cũng tựa hồ có chút khó có thể chịu đựng loại uy lực này. Xuất hiện một vết nứt, bất quá rất nhanh, nó liền phóng xuất ra hào quang óng ánh, lặn xuống dưới lôi điện bàn tay xinh xinh na di ra ngoài. Na di đến những tu sĩ kia trên không, sau đó ầm vang rơi xuống, nương theo lấy soạt âm thanh, đám người đỉnh đầu phòng hộ màn hào quang như giống như mạc nhện bắt đầu vỡ ra. Phốc, uy áp mạnh mẽ khiến cho này lão giả đầu hói đầu tiên chống đỡ không nổi. Phun ra một ngụm máu tươi, liền ăn mấy viên thuốc mới dừng muốn hoảng đảo thân hình. Sắc mặt thảm bạch kinh hãi. Mà nhìn phía Tần Dương ánh mắt, lại tăng thêm mấy điểm hận ý. Oanh một tiếng, màn hào quang vỡ vụn, vô số lôi điện công kích xuống. Đám người nhao nhao xuất ra pháp bảo, hoặc là thi triển bí thuật để ngăn cản khủng bố lôi điện. Trong đó có đại hán trung niên ngăn cản không nổi, chặt chẽ vững vàng bị lôi điện đánh trúng ngực, như diều đứt dây bay rớt ra ngoài. Nhất định biến mất sinh cơ. Một tên Nguyên Anh cao thủ tự lấy phương thức như vậy mất đi tính mạng, lấy thực có chút thật đáng buồn buồn cười. Băng quan bên cạnh, Tần Dương lạnh lùng nhìn kỹ lấy đây hết thảy. Khi nhìn đến đám người chống cự lôi kiếp lúc mấu chốt, hơi chuyển động ý nghĩ một chút, phía sau dọc theo một đôi lôi kiếm cánh chim, 18 chuôi lôi kiếm tự động tách ra đi, hướng về những người kia đâm tới. Thừa dịp ngươi bệnh, đòi mạng ngươi, đây là nhất quán đánh lén pháp tắc. Những khổ kia khổ chống cự lôi kiếp tu sĩ, nhìn thấy Tần Dương cử động, khí nhau nhau chửi mẹ, giận mắng Tần Dương hèn hạ hành vi. Phốp, có một vị tu giả nhất thời vô ý, bụng dưới bị một chuôi lôi kiếm xuyên thấu mà qua. Mặc dù không có lập tức đánh chết hắn, nhưng khiến cho hắn tu vi trong nháy mắt ngã xuống. Nguyên bản có thể cùng lôi điện treo chống thuật pháp trong khoảnh khắc yếu bớt mấy điểm. Lập tức liền bị khủng bố lôi điện cuốn lấy thân thể. Bùng nổ huyết nhục văng tung tóe, không tức giận hơi thở. Tại Tần Dương tiến hành nguyên một đám đánh lén thời điểm. Lúc này, phiêu phù ở băng quan bên trên Mục Tư Tuyết, lông mi rung động nhẹ nhẹ một thoáng. Cầu nguyệt phiếu, kim đậu, hãy dành vài giây để đánh giá 9 đến 10 cuối mỗi chương. Đó cũng là động lực để mình làm chuyện tốt hơn. Cảm ơn bạn, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.